Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 698. Taxi chuyển hàng nhanh chiếu phim 16/100. Ngay tại Diệp Thu trốn ở trong nhà qua lên thong dong tự tại gia đình đun nam sinh hoạt thời điểm. Bởi hắn sáng tác đồng thời bí mật đầu tư quay chụp điện ảnh Taxi chuyển hàng nhanh cũng bắt đầu ở toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Bởi vì lúc trước tin tức để lộ, hiện tại tất cả mọi người biết rồi bộ này bởi Pháp đại sư cấp đạo diễn Luc Besson chỗ đạo diễn tác phẩm Taxi chuyển hàng nhanh là Diệp Thu biên kịch tác phẩm. Vô số người đều vô cùng chú ý Taxi chuyển hàng nhanh, nhất là tại Diệp Thu đảm nhiệm nhà sản xuất sở phách nhiếp Crazy Stone tại Đại Hán Đế Quốc thu được chưa từng có sau khi thành công, càng làm cho vô số người đang mong đợi bộ này bởi hắn tự mình biên kịch, đồng thời còn quay chụp trong đó kích thích nhất mấy trận truy xe hí kịch điện ảnh. Bởi vậy, làm Taxi chuyển hàng nhanh đầu ánh nhật đến thời điểm thế giới các quốc gia rạp chiếu phim tất cả đều chen đầy đến đây quan sát bộ phim này mê điện ảnh. Mỹ đế Los Angeles nào đó rạp chiếu phim vé trong đại sảnh phi thường náo nhiệt, phục vụ viên, cho ta đến 2 tấm Taxi chuyển hàng nhanh vé xem phim. Phục vụ viên, cho ta đến 4 tờ. Phục vụ viên, ta muốn 1 tấm. Chấm ngoặc kép, bởi vì đến đây hiện trường mua phiếu người thực sự quá 14 nhiều. Rất nhiều người một bên sắp xếp hàng dài, một lần đi theo từ đầu đến cuối xếp hàng người tán gẫu dâng lên. Này, tiểu nhị, một người đàn ông nhìn một chút bên cạnh một loạt trong đội ngũ một người đàn ông. Rất là tựa như quen đụng lên đi vừa cười vừa nói. Người cũng là đến xem Taxi chuyển hàng nhanh sao? Cái kia nam tử ngắm đối phương một chút. Ông Thanh đáp, đúng, làm gì, ta cũng là đây. Hỏa khế kia rất là cao hứng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Nói ra, ta cho ngươi biết, à thực ra ta là một cái tín đồ đây. Ta thế nhưng là Diệp đáng tin fan. Ngươi đây, ngươi có phải hay không cũng là hướng về phía Diệp đến. Đang nghe đối phương câu nói này về sau, nam tử kia không khỏi quay đầu lại cẩn thận nhìn một chút đối phương một chút. Trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường cùng đùa cợt. Bất quá đó ánh mắt bị hắn rất tốt che giấu đi. Đúng vậy, nam tử nhẹ gật đầu. Ta xác thực cũng là hướng về phía Diệp đến. Tuy nhiên đang nói xong câu nói này về sau, nam tử kia liền ở trong lòng yên lặng tăng thêm một câu. Bất quá ta cũng không phải cái kia đáng chết khốn kiếp não tàn phen. Lão tử là chuyên môn vì hắc hắn mà đến. Trên thực tế, tối nay, đến xem Taxi chuyển hàng nhanh ngoại trừ có một đám hỗ trợ Diệp Thu fan bên ngoài, còn có một đám người thì là từ đầu đến cuối đều chán ghét. Chống lại lấy Diệp Thu một đám người, ưa thích Diệp Thu, tự nhiên là muốn đến hỗ trợ nhà mình thần tượng. Mà không thích, cũng là ôm muốn tìm xảy ra mặt độc điểm để bọn hắn có thể đến trên mạng lưới đi nhổ nước bọt. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều người là hướng về phía Luc Besson tên tuổi mà đến. Mà trên thực tế, tại đầu ánh nhật cùng ngày, thế giới các quốc gia giải trí tạp chí, mạng lưới truyền thông trên liền đã sớm bắt đầu các loại thảo luận cùng phân tích. Một tên đại hán đế quốc người viết kịch bản, dạng này điện ảnh năng lượng xem. Nói đùa sao? Đại hán đế quốc người hội viết kịch bản sao? Bọn hắn bán được tốt nhất điện ảnh cũng mới 1 tỷ phòng chiếu mà thôi. Hơn nữa còn là giảng thuật bọn hắn khai quốc hoàng đế cố sự. Nói rõ rành rành đức lừa mang đi, bức bách đám dân chúng đi xem. Căn bản cũng không có đại biểu tính. Ôi uy! Cảm tạ trên lầu phổ cập khoa học, nguyên lai đại hán đế quốc có điện ảnh a. Ha ha, có người chế giễu tự nhiên là sẽ có người ủng hộ. Các ngươi những người này, nói loại này cười nhạo lời nói không cảm thấy nông cạn sao? Coi như đại hán đế quốc điện ảnh xác thực không ra hồn. vậy cũng không thể câu nói đầu tiên hủy bỏ người ta vài chục năm nay nỗ lực. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng lúc Besson tiên sinh tại kịch bản cùng trong điện ảnh Nhãn Quang. Nếu như cái này kịch bản không tốt, hắn tuyệt đối không có khả năng tới làm đạo diễn. Cái này Diệp Thu thế nhưng là thế giới nổi tiếng yêu nghiệt a. Ai có thể cam đoan hắn không viết ra được tốt kịch bản tới đây? Nhớ kỹ, địa cầu là tròn, cái gì cũng là có khả năng phát sinh. Trong lúc nhất thời, cái này lưỡng phái kẻ ủng hộ tại trên Internet bắt đầu giận dỗi. Rất nhanh, trận này giận dỗi liền đưa tới Đại Hán Đế Quốc bạn trên mạng chú ý. Thế là, một đại dao động sinh lực quân liền tràn vào thế giới các quốc gia website. Một trận chiến đội đã đăng nhập Mỹ đế mạng lưới Topic. Nhị chiến đội đã đăng nhập England mạng lưới Topic. Tam chiến đội đã đăng nhập Germany. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. 10 trận chiến đội đã đăng nhập. Chấm ngoặc kép. Làm này một đám tại mấy lần mắng chiến bên trong kết thành tạm thời đối ngoại giận dỗi chiến đội. Tập kết về sau, một trận oanh oanh liệt liệt, đồ sát, liền bắt đầu. Chỉ bằng Đại Hán Đế Quốc bạn trên mạng nhân số, chỉ bằng mấy ngàn năm truyền thừa xuống đỗi tiếng người ghi chép. Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng tại toàn tuyến khai chiến tình huống dưới vẫn như cũ thực hiện liên. Chiến liên thắng toàn thắng chiến cục. Những trào phúng đó, chế nhạo Đại Hán Đế Quốc ảnh đàn cùng Diệp Thu các quốc gia dân mạng trực tiếp bị đỗi đến. Huyết áp báo táp, tức giận đến giơ chân. Cuối cùng chỉ có thể là kìm nén bực bội ném đi máy tính. Biệt khuất chạy đi soát điện ảnh. Đáng chết Diệp Thu, là người ép ta, đừng để cho ta tìm ra bộ phim này cái rãnh điểm. Không phải vậy lão tử phun chết ngươi. Chính là tại dạng này dưới bối cảnh, tối nay đầu ánh nhật, tất cả lão rạp chiếu phim đều bị người chen bể. Rất nhanh, thế giới các quốc gia nhà hát phát ra thông cáo. Taxi chuyển hàng nhanh vào ngày đó, thậm chí ngày thứ hai vé xem phim đã tiêu thụ không còn. Cùng lúc đó, tại các quốc gia tất cả đại điện ảnh nhà hát cao tầng bắt đầu tiến hành hội nghị khẩn cấp. Thương lượng gia tăng taxi chuyển hàng nhanh bài phiến lượng công việc. Đương nhiên, cụ thể xác định trả lại xem taxi chuyển hàng nhanh ở nơi này tuần thứ nhất biểu hiện. Rất nhanh, trận đầu chiếu bắt đầu. Nhóm đầu tiên người xem tại rạp chiếu phim phục vụ nhân viên dưới sự chỉ dẫn tiến nhập bao xương. Ngồi xuống, bắt đầu quan sát taxi chuyển hàng nhanh. Thế là, ở đó 90 điểm chuông thời điểm, bên trong bao xương người xem không ngừng mà phát ra tiếng cười còn có tiếng kinh hô. Ha ha, nhân vật chính này quá khôi hài. Người cảnh sát kia mới khôi hài đi. Vậy mà không biết lái xe. Liên tục thi 8 lần bằng lái đều không thi ra. Ha ha ha, chết cười ta. Oh my god, cái này xe bay mở cũng quá nghiêu. Điều tạc thiên, ở nơi này hàng loạt cười điểm cùng trong khẩn trương. Những cái kia ôm muốn tìm độc điểm tiến vào khán giả cũng không khỏi tự chủ bị đưa vào nội dung cốt. Chuyện bên trong, thời gian dần qua quên đi chính mình chuyến này mục đích. Vậy mà đi theo người bên cạnh cùng một chỗ hoặc là thoải mái cười to. Hay là khẩn trương siết chặt quyền đầu. Chờ đến 90 điểm chuông thoáng qua một cái. Điện ảnh hậu trường trên phụ đề đến. Bọn hắn mới bất thình lình kịp phản ứng khe nằm. Lão tử đây là chúng cái gì ta? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.